Truyền kỳ chiến thần, chương 1407, góc truyện audio.com, chương 1407. Du Tuyết Nghiên chán ghét liếc mắt nhìn qua, giả bộ như không nhìn thấy người này. Đây là một luyện dược sư mà Du hội trưởng sắp xếp thi. Cô gái nói, ô, đôi mắt thanh niên tóc dài sáng lên. Nhân lúc cô gái không chú, anh ta lấy sách kiểm tra của cô ta lên. Hai bài không điểm, còn nổ đan hai lần mà cũng tham gia thi luyện dược sư cấp 8 à? Người thanh niên nhìn nội dung bên trên quyển sách, cười ha ha nói, tôi hiểu rồi, Du Tuyết Nghiên, không phải ba cô muốn cho cái đồ vô dụng này tham gia buổi thi đấu dược sư ngày mai đấy chứ? Đúng là buồn cười, bên phía các người ngoại trừ Du Chí ra thì chẳng lẽ ngay cả một luyện dược sư trẻ tuổi có thể lên thi đấu cũng không có à? Lại đưa cái đồ vô dụng còn làm nổ đan này ra. Ha ha hai, theo sự trào phúng của người thanh niên, mấy người đứng phía sau anh ta cũng cười ha ha. Cát Vũ Thần, anh đừng có kiêu ngạo quá. Du Tuyết Nghiên tức giận tới mức dậm chân và nói, tôi kiêu ngạo đấy thì sao? Nói cho cô biết, chắc chắn lần thi đấu dược sư này sư phụ tôi sẽ hoàn toàn thắng lợi. Chúng tôi sẽ để cho người đời biết cái thành cổ Đông Hoàng này chỉ có thể tiến tới thời đại huy hoàng dưới sự dẫn dắt của sư phụ tôi mà thôi. Cô và anh trai cô đều là đồ vô dụng. Cát Vũ Thần điên cuồng nó. Du Tuyết Nghiên cắn chặt răng, không thể phản bác được lời nào. Đúng lúc này, tất cả mọi người không để ý tới bên trong khu vực thi đấu. Lò đan ở trước mặt tân trạm đột nhiên nổ ầm lên. Nắp lò bay lên, một làn khói trắng sộc lên. Mùi thuốc nồng nặc lập tức tản ra khắp bốn phía. Thành công, Du Tuyết Nghiên sững sờ. Chợt cảm thấy hơi mừng rỡ. Sao trước đây cô ta còn sợ tân trạm sẽ thất bại chứ? Cho dù không nhìn rõ thì cũng có thể thấy phẩm cấp của số đan dược mà tân trạm chế ra lần này không tệ. Đan dược cấp 8 trung cấp, con người Cát Vũ Thần đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trầm xuống, anh ta nhìn thoáng qua, không ngờ cái thang nhóc thậm chí còn không lộ rõ mặt kia lại chế ra được đan dược tương đương với trình độ của mình. Như vậy chứng tỏ người này cũng không hẳn là một kẻ vô dụng mà thật sự sẽ có thể đe dọa tới kế hoạch của sư phụ. Tuyệt không thể để anh có cơ hội tham gia lần thi đấu dược sư này. Đột nhiên anh ta nhìn một người ở sau lưng mình một cái. Người kia hiểu ý, đột nhiên hắt hơi một cái về phía khu vực luyện dược. Dường như khí tức không được ổn định, một luồng linh khí hỗn loạn theo đó xông về phía đan dược vừa mới ra lò vẫn còn rất yếu ớt. Đang lơ lửng trên không trung. Cát Vũ Thần, mấy người làm cái gì đấy hả? Du Tuyết Nghiên sợ hãi. Cô ta không ngờ mấy người này lại đê tiện tới mức định phá hủy đan dược ngay trước mắt tất cả mọi người như vậy. Đúng là quá vô liêm sỉ. Mặc dù đan dược của tân trạm trông có vẻ như đã hoàn thành, nhưng cũng cần phải được người phụ nữ trung niên kiểm tra mới được. Nếu bây giờ mà bị hủy thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Mà cái cây nhang kia cũng đã sắp tới phần cuối cùng rồi. Nhưng bây giờ có muốn ngăn cản thì cũng không kịp nữa. Cách chương.